Khổng Hạo Kỳ nghĩ nghĩ nói, là AB trong đội Mộc Ngày nước gian kế không ngờ ly khai tiểu đảo phụ cận suy nghĩ trợ giúp thời điểm lại bị Mộc Ngày chiến hạm chống đỡ, đây là người ta tính kế tốt. Hàn Tân nói, Nghiêm Khải Sướng sắc mặt có điểm nhục nhã, lão Hàn ngươi vừa rồi cũng nghe Long Chủ tịch nói Mộc Ngày chiến hạm cố ý bố trí bẫy, lúc ấy tình cảnh như vậy B đội là không có cách nào không đi theo đi xem, hơn nữa B đội căn bản không biết A đội tình huống. B đội từ Long Tổ chỉ huy hiện tại B trong đội người ta gian kế Nghiêm Khải Sướng trước mặt tử cũng không nên nhìn. Bất quá may mắn là không có gặp chuyện không may, bằng không rất phiền toái. Ai ai kêu người ta hổ đường uy phong, không ngờ chỉ huy A đội nếu lần này để Long Tổ chỉ huy A đội lời nói giống nhau là làm rất khá. Nghĩ đến đây Nghiêm Khải Sướng trong lòng có điểm không thoải mái. Hắn cảm thấy được Long Định có điểm bất công, hổ đường không phải là có một cái Trần Thiên Minh sao? Dựa vào cái gì tất cả hảo sự đều cho bọn họ? Lão Nghiêm nói được với lần này cũng không quái lạ, B đội dù sao người ta thể hiện. Hảo bẫy làm cho bọn họ chui, hơn nữa nhiệm vụ của bọn họ chính là nhìn chằm chằm Mộc Ngày chiến hạm, bọn họ cũng không sai. Long Định nhìn Nghiêm Khải Sướng liếc mắt một cái nói. Này lão Nghiêm chính là như vậy, mặt mũi đặc biệt trọng yếu, hắn ngay cả có điểm bao che khuyết điểm cho nên mới để Long Tổ không thể tốt lắm dương. Cách chương.